Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118. Còn có một ngày, Hỏa Long bảng thứ nhất vòng, như vậy tuyên bố kết thúc, nhưng sau trận đấu tranh chấp, lại như cũ tại kéo dài. Đêm hôm ấy, Lạc Hà nhà trọ cũng không thái bình, có người bởi vì trong gia tộc đã mất đi xem trọng thiên tài. Cùng gia tộc khác phát sinh bên ngoài sân giới đấu, mà có người lại là vì tiếp xuống thứ hai vòng có thể thuận lợi thắng được tranh tài. Đối cái khác tấn cấp chiến đội thành viên ngầm hạ hắc thủ, liền như là trước đó cầm kiếm sơn bạch hổ bảng kết thúc về sau, Mộc Chân từng bị Lý Hầu hạ hủy đi linh cơ, có người đánh lén thành công, tự nhiên cũng có người không biết tự lượng sức mình, uổng đưa tính mệnh, nửa đêm về sáng, lại có không ít thi thể được mang ra đi tiêu hủy. Tô Phi từ trước đến nay ít ngủ, bao nhiêu nghe được một chút động tĩnh. Bất quá, cầm kiếm sơn phân viện có kiếm hoàng cao thủ hộ pháp, cũng không phải là tùy tiện một cái A Miêu A Cầu liền có thể tùy tiện tới gần. Nhưng dù vậy, đêm hôm ấy, cầm kiếm sơn phân viện vẫn chẳng phải bình tĩnh. Dạ Tuyết đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, không phải cùng Tô Phi đợi tại một cái phòng, mà lại cũng không biết nàng theo cái gì địa phương tìm tới một cái cổ cầm, sửng sốt tại Tô Phi trước mặt đàn tấu suốt cả một buổi tối. Nhìn nàng dạng như vậy, ngược lại là cực kỳ giống quấy rối người. Bất quá, thật lâu về sau mọi người mới hiểu rõ đến, nàng tiếng đàn vừa vặn có thể bình phục người tu luyện tâm tình khẩn trương, làm cho người tu luyện tại trong quá trình tu luyện càng thêm chăm chú. Nếu như người không phải người tu luyện, hoặc là đã không cách nào tiếp tục tu luyện, tại nàng trong, ngược lại càng thêm dễ dàng ngủ. Hôm sau, thần, một buổi sáng sớm, kính trai đưa tới điểm tâm, cộc cộc cộc, hắn gõ cánh cửa, két. Mở cửa không phải Tô Phi, mà là Dạ Tuyết. A, tại sao là ngươi? Nhìn thấy trong phòng Dạ Tuyết, kính trai trên nét mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kính trai, ngươi làm sao sớm như vậy nha? Dạ Tuyết tịnh không để ý kính trai ý nghĩ, trên mặt rất tự tại mà cười cười. Đêm qua tiếng đàn, bởi vì kính trai ngủ được quá nặng, cũng không có nghe thấy. Nhìn nàng lúm đồng tiền như yên dáng vẻ, thật sự là có chút đáng yêu, liền cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Kiên nhẫn nói, ngươi còn không biết rõ đi, đợi một lát nhóm chúng ta còn muốn đi Nam Thành sân thi đấu xem so tài đâu. Đương nhiên phải sớm một điểm, dạng này à, vậy ta cũng muốn đi. Dạ Tuyên nghe vậy, một mặt hưng phấn, không cho ngươi đi. Tô Phi nguyên bản trên giường ngồi xuống, nghe được bọn hắn nói chuyện, lập tức xuống giường, vì cái gì, không được đi chính là không được đi, lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì, sân thi đấu nhiều người phức tạp, không chừng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, nếu như bị người xem thấu Dạ Tuyết thân phận, vậy phiền phức nhưng lớn lắm, không, ta liền muốn đi, ngươi. Cũng Dạ Tuyết tính tình chính là như vậy bướng bỉnh. Tô Phi là thật cầm nàng một chút biện pháp cũng không có. 8 giờ hơn phân nửa, Tô Phi, kính trai, cùng Huyền Thiên chiến đội tất cả thành viên đều đã chuẩn bị xong đi Nam Thành sân thi đấu xem so tài. Hải Vương Tinh là Tô Phi bảo tiêu, mà lại thân phận của hắn đã sớm bại lộ, cũng liền không cần thiết tiếp tục che lấp. Tự nhiên là muốn đi theo cùng đi. Ngoài ra, còn có Dạ Tuyết cái này theo đuôi. Dạ Tuyết không chỉ có đi, còn cùng Hải Vương Tinh rất thân cận. Hai người cười cười nói nói. Đúng là trò chuyện rất hợp ý. Tô Phi biết rõ, Dạ Tuyết đây là cố ý cùng hắn đối nghịch. Bởi vì Tô Phi từng nhắc nhở qua nàng, không cho phép nàng cùng Hải Vương Tinh đi được quá gần. Vì vậy, nàng liền hết lần này tới lần khác muốn cùng Hải Vương Tinh làm bạn, tựa hồ muốn dùng cái này đến chứng minh thứ gì. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, Hải Vương Tinh vì cái gì dễ dàng như vậy bị Dạ Tuyết tới gần? Phải chăng Hải Vương Tinh sau lưng có tính toán gì? Tô Phi âm thầm là Dạ Tuyết lo lắng, cũng lo lắng như vậy, hiển nhiên cũng không có tác dụng gì. Mặt khác, Mộc Nhược Thủy cùng 6 trưởng lão trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên cũng cùng mọi người đồng hành. Kể từ đó, một nhóm đúng lúc là 10 người. Tô Phi, tối hôm qua vị kia đánh đàn người, thế nhưng là ngươi bằng hữu. Rốt cục xuất phát, trên đường, Mộc Chân tận lực cùng Tô Phi sóng vai mà đi. Tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định đây không phải nói nhảm? Mộc Chân hỏi như vậy, rõ ràng chính là sớm đã biết rõ Dạ Tuyết tồn tại. Loại này nhàm chán vấn đề, thực tế không cần thiết trả lời. Hắc hắc, Mộc Chân một mặt cười xấu xa, quay đầu nhìn về phía đi tại phía sau nhất Dạ Tuyết. Trên nét mặt không nói ra được hưng phấn. Tô Phi, người tiểu tử diễm phúc không cạn a. Cô gái này dáng dấp không tệ. Ngạch, thật sự là không có cách. Mộc Chân cái này tiểu tử lại bắt đầu không đứng đắn, lại không tệ cũng với ngươi không quan hệ. Mộc Chân, ta cũng nói cho ngươi, ngươi đánh chủ ý của người nào ta đều có thể bỏ mặc. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể có ý đồ với nàng. Vì cái gì? Ngươi không phải đối nữ nhân không có gì hứng thú à? Làm sao? Ngươi sẽ không phải là đối nàng động tâm à? Mộc Chân nhíu mày, một mặt cười xấu xa nhìn qua Tô Phi. Ai? Ngươi nghĩ cũng thật nhiều. Tô Phi sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tóm lại, ngươi tốt nhất cùng với nàng bảo trì cự ly. Nếu không, về sau ngươi sẽ hối hận. Tốt à, tốt à. Nàng là ngươi cô nàng, ta không với ngươi đoạt. Cái này được đi. Mộc Chân nhìn mặt mà nói chuyện, một mặt mất hứng, bắt đầu từ Tô Phi bên người đi ra, tiếp tục cùng Mộc Tử Hề đi cùng một chỗ. Chính là lúc này, Kính Trai đột nhiên đi tới, nói khẽ, ngươi xem, đằng sau là Tô gia người. Đằng sau, Tô Phi ngoái nhìn xem xét, quả nhiên Tô gia người lấy Tô Đình cầm đầu, thật theo ở phía sau. Đây thật là ứng câu nói kia, không phải oan gia không gặp gỡ, vậy mà lại gặp bọn hắn. A, các ngươi là ai? Đi theo nhóm chúng ta đằng sau làm cái gì? Đột nhiên, không rõ nội tình Dạ Tuyết, đúng là ngừng một bước, chủ động đi lên cùng Tô Đình chào hỏi. Nhóm chúng ta là Dạ Tuyết, trở về. Hải Vương Tinh ngược lại tính được là người biết chuyện. Tại Tô Đình chưa cho ra đáp án trước đó, chính là đem Dạ Tuyết cho kêu trở về. Làm sao vậy? Hải gia, Dạ Tuyết trở lại Hải Vương Tinh trước mặt, một mặt kinh ngạc hỏi. Không có gì, tóm lại, người cách bọn họ xa một chút. A, tại sao vậy? Dạ Tuyết một mặt hoang mang, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Tô gia người. Xem bọn hắn tu vi thường thường, tối cao tu vi đẳng cấp cũng không có đột phá cấp 30. Mà lại, Tô Nham không tại bọn hắn đội ngũ bên trong, những người khác có vẻ cực kỳ bình thường. Như thế bình thường một đám người, làm sao đến mức nhường Hải Vương Tinh đường đường kiếm hoàng như vậy so đo? Không tại sao, nghe ta là được rồi. Hải Vương Tinh làm như thế thuần túy là vì chiếu cố Tô Phi cảm thụ. Nếu là hắn nói rõ với Dạ Tuyết nguyên do, chỉ sợ Dạ Tuyết liền không phải cùng hắn đối nghịch không thể. Vậy được rồi, ta liền nghe ngươi một lần. Dạ Tuyết chỉ là ưa thích cùng Tô Phi đối nghịch, cũng không đại biểu nàng ai cũng không nguyện ý nghe. Gặp Hải Vương Tinh cực lực phản đối, liền cũng không còn cố chấp. Như thế liền bình an vô sự đi tới Nam Thành sân thi đấu. Bọn hắn đi cái người thi đấu khu, đồng thời không ai là mua vé ra trận, mà là tại Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu cọ sát cái vị trí. Nơi đây, bởi vì Mậu, Thượng Giã Dương Chân cùng Ngân Đại đều đã bỏ thi đấu nhân viên, phải lại tiến nhập chuẩn bị chiến đấu khu mà tấn cấp nhân viên. Coi như ngày đó không có tranh tài, bất cứ lúc nào đều có thể đến quan chiến. Đây là quy củ, vì vậy, tại Bắc số 4 chuẩn bị chiến đấu khu, cũng không có cái gì ngoại nhân, chỉ là vừa mới ngồi xuống không lâu, sân thi đấu chủ quản lại một lần lặng yên xuất hiện. Đi đến Tô Phi sau lưng, cung kính nói, Tô công tử, Bạch Vân đường chủ nói chuyện này, người cân nhắc thế nào? Đây không phải còn có một ngày thời gian à, trời tối ngày mai, ta tự sẽ tự mình cho Bạch Vân đường chủ một cái trả lời chắc chắn. Được rồi, nghe vậy, sân thi đấu chủ quản chính là quay người rời đi, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Mộc Giản một mặt hiếu kỳ mà nói, Tô Phi, vừa rồi người kia là ai à, Bạch Vân đường chủ nói với ngươi chuyện gì? Nói đến, Mộc Giản còn không biết rõ Tô Phi bị Thiên Kiếm Tông mời chào một chuyện. Hắn là nơi này chủ quản, về phần Bạch Vân đường chủ nha, không có việc lớn gì, vẫn là trước xem so tài đi. Đối với đây, Tô Phi không muốn giải thích, cũng không thể giải thích. Ngày hôm qua, Tô Phi liền cùng sân thi đấu chủ quản nói qua, còn có 2 ngày thời gian, việc này không cần quá gấp. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà lại tới hỏi bảo. Mặc dù hắn khẩu khí cung kính, thực tế lại là đối Tô Phi một loại nhắc nhở cùng ám chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,